vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 99, Xính Đình, anh muốn em. Khóc chuyện audio.com. Mạc Thiên Kình nhìn cô tức giận, nụ cười càng xấu xa, nhưng vẻ mặt lại vô tội, đây là nhu cầu sinh lý của anh, Xính Đình, nếu một chút phản ứng anh cũng không có, thì anh còn có thể là đàn ông sao, em nói đúng không? Nói rất nghiêm trang, khiến Xính Đình tức giận cắn răng. Nhìn anh chằm chằm, hận không thể bóp chết được anh. Mạc Thiên Kình, cút ra cho tôi, nếu không tôi sẽ khiến tiểu đệ đệ của anh cả đời cũng không lên nổi. Tức chết cô, dám ăn đậu hũ cô. Mạc Thiên Kình lập tức đứng dậy, nghe câu nói này của cô tất cả dục vọng nhất thời bị dập tắt, nhớ tới kinh nghiệm hai lần trước, anh liền không nhịn được dùng mình, thật là que đau. Xính Đình ngồi dậy, hung dữ nhìn chằm chằm Mạc Thiên Kình, tức giận nói. Anh nói nhảm cái gì thì nhanh nói xong cút nhanh lên. Cô sợ hai người cứ như vậy, cô tuyệt đối sẽ là người thua thiệt. Mạc Thiên Kình đúng là loại đàn ông sắc dục, không làm được sẽ bất chấp tất cả đè cô xuống ăn hết. Bây giờ cô thật sự không dám khinh thường, vì bảo bảo cô tuyệt đối. Nhìn, Mạc Thiên Kình ngồi bên cạnh cô, nhìn cô có vẻ tức giận, thu hồi vẻ cợt nhã. Xính Đình, đêm đó người cùng Lina lên giường không phải là anh, là lão ca, anh ta đã hóa trang thành bộ dáng của anh cùng cô ta lên giường. Lina là thủ hạ của Nam Cung Tước, lão đại của tổ chức ngầm Hắc Bang ở Trung Quốc. Cha mẹ cô ta là nguyên lão của nhà Nam Cung, bị anh bắt dầm vào ngục, lần này cô ta tới đây với mục đích muốn dụ dỗ anh yêu cô ta, sau đó sẽ tiến hành trả thù anh. Hóa trang, trả thù, anh xác định anh thật sự không đụng cô ta, vậy đêm hôm đó anh làm gì? Cô không nhìn thấy anh đi ra ngoài, nói không chừng ở trong phòng thực hiện cuộc đại chiến ba người, ai biết anh nói thật hay giả. Trong lòng Xính Đình buồn bực nghĩ, hoàn toàn không biết giọng điệu của mình giống như là một oán phụ. Mạc Thiên Kình câu khóe môi cười nhẹ, đêm đó anh ở trong phòng tắm tự mình dùng tay giải quyết một buổi tối 5-6 lần, tay mỏi chết đi được, em không biết lão ca thật sự hung mạnh thế nào đâu, cư nhiên cả đêm 7 lần, chỗ chết người nhất chính là tiếng kêu của bọn họ quá lớn, khiến tiểu đệ đệ của anh cũng cứng đầu cứng cổ kêu gào. Lúc ấy anh thật sự rất muốn cô ở trước mặt anh, cứ như vậy anh có thể đè cô dưới thân để ép sex sâu âu, cả đêm 7 lần, tuyệt đối có thể làm được. Ai, anh thật sự rất đáng thương, những người đàn ông khác đều có thể lên giường ép sex sâu âu với bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng anh lại vì người phụ nữ không biết đủ này mà thủ thân như ngọc. Khổ nhất chính là, người phụ nữ này cư nhiên không có chút tình thương nào, phải biết đàn ông sau khi phá trình cũng có nhu cầu của mình. Xính Đình nghe anh nói những lời đó mà không biết xấu hổ, mắc cỡ mặt đỏ bừng. Anh không thể khống chế ngôn ngữ của mình một chút sao? Cần phải nói kích tình nóng bỏng như vậy sao? Bĩu môi, vẻ mặt không tin. Buổi sáng hôm đó sao anh không giải thích với tôi, bây giờ còn nói ra làm gì? Sau khi đi quá giới hạn mới đến nói xin lỗi, có tác dụng không? Trong lòng Xính Đình rất không bình tĩnh, nhìn anh chằm chằm, tức giận hít thở không thông. Còn không phải bởi vì em sao? Ngày đó Mạc Thiên Kình chọc tức cô chính vì sợ Lina nhớ bộ dáng của cô, đến lúc đó đem điểm yếu nhắm ngay anh, như vậy sẽ uy hiếp được tánh mạng của anh. Bởi vì tôi, Mạc Thiên Kình, anh nói cho rõ ràng, chuyện này có liên quan gì tới tôi? Anh lại còn nói là bởi vì cô, đùa gì thế, xem cô như kẻ ngu sao? Khóc chuyện audio.com, Mạc Thiên Kình liếc cô một cái, có chút khi dễ cô. Anh không biết vài năm nay em làm cảnh sát thì đã làm những gì, Lina là một trong những sát thủ đắc lực nhất trong tay Nam Cung Tước, nếu như cô ta biết quan hệ của anh và em, đến lúc đó sẽ không quyến rũ anh nữa, mà sẽ xuống tay với em, vậy không phải em trở thành vật hy sinh sao? Hừ, đừng có tự khen mình, Xính Đình bất mãn phản bác, lợn giống như anh sao có thể bị mắc lừa. Anh vốn là rất đẹp trai, không tự khen mình một chút sao được. Mạc Thiên Kình cười nói, bộ dáng tự tin kia khiến cô cảm thấy rất đáng ghét, rất đáng đánh đòn. Hừ, cười hết y phục quyến rũ anh, tôi xem anh có sớm kéo cô ta lên giường không. Vừa nghĩ tới lần đầu tiên của họ, Xính Đình liền tức giận bốc hỏa, cái mông của cô, lần đầu tiên của cô cứ như vậy bị anh thô lỗ làm không. Thật ra thì anh cũng cảm thấy rất tò mò, sao anh lại không có dục vọng với cô ta. Nói thế nào thì vóc người và vẻ ngoài của Lina cũng không thua kém so với em à, nhưng sao anh lại không có phản ứng. Mạc Thiên Kình nhìn chằm chằm bộ ngực lộ ra của Xính Đình nhìn ánh mắt của anh tức giận cầm gối đầu lên ném về phía anh. Mạc Thiên Kình vội vàng né tránh công kích của cô, em còn như vậy anh sẽ không khách khí nữa. Âm thanh khàn khàn, ánh mắt nóng bỏng, sau khi Xính Đình đã có kinh nghiệm, dù có ngu ngốc cỡ nào cũng biết ánh mắt kia đại biểu cho cái gì. Mạc Thiên Kình, anh đừng làm loạn, tôi có bảo bảo, không thể cùng phòng. Xính Đình vội vàng ngồi xuống đối diện, nhìn Mạc Thiên Kình đến gần cô, nhịp tim đập vô cùng nhanh, mùi vị nam tính của anh tràn ngập cả căn phòng, ánh mắt nóng bỏng, tràn đầy dục vọng nhìn cô, giống như con báo đen đang để mắt tới con mồi của mình, khiến cho cô có chút kinh hãi. Mạc Thiên Kình không để ý đến cô, nuốt nuốt cổ họng khô khốc, có thể thấy rõ hầu kết di động, khiến Xính Đình càng thêm hoảng hốt. Xính Đình, anh sẽ rất dịu dàng, bác sĩ nói có thể, chúng ta có thể làm nhẹ. Anh thật sự đã rất lâu chưa đụng tới cô, trước kia cấm dục rất nhiều năm cũng không giống bây giờ cấm dục hơn một tháng, khiến cho khát vọng của anh đối với cô càng sâu thêm một bậc. Xính Đình bị anh lời nói dọa sợ, anh thật muốn ăn cô. Mạc Thiên Kình, anh đừng làm loạn, bảo bảo rất nhỏ, không thể. Xính Đình vội vàng chạy về phía cửa, Mạc Thiên Kình sải bước đi tới hương cô, bộ dạng tràn đầy dục vọng say mê khiến Xính Đình rất sợ, vội vàng mở khóa cửa. Mạc Thiên Kình đi tới liền ôm cô vào trong ngực, bờ môi không hề báo trước hôn lên cô, Xính Đình sợ hãi vội vàng phản kháng, nhưng anh lại càng hôn sâu hơn. Mạc Thiên Kình, anh không thể. Xính Đình đẩy anh, hôm nay anh bị sao thế, sao hoàn toàn bị dục vọng khống chế. Thật chẳng lẽ đồng ý cho anh ăn sao? Bác sĩ nói không có thể, sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo. Xính Đình, cho anh muốn em. Âm thanh của Mạc Thiên Kình khàn khàn vang lên bên tai Xính Đình, nhẹ nhàng ma sát, từng trận cảm giác y như dòng điện lan tỏa toàn thân, Xính Đình không nhịn được run rẩy cả người. Mạc Thiên Kình ôm Xính Đình, tay luồn vào trong quần áo của cô, nắm bắt nơi tròn trịa của cô, nhẹ nhàng xoa xoa rồi siết chặt, Xính Đình chỉ cảm thấy đầu như bị nổ tung, cả người cũng cứng ngắc. Mạc Thiên Kình, không thể. Mạc Thiên Kình đang nhẹ nhàng thổi khó bên tai, liếm láp với lực độ thích hợp, Xính Đình không nhịn được rên rỉ ra tiếng. Gocchuyenaudio.com. Mạc Thiên Kình nhếch môi cười, một tay khác nhẹ nhàng chợt mông cô, kéo gần hơn khoảng cách của hai người, ma sát, Xính Đình có thể cảm thụ được dục vọng nóng bỏng cứng rắn của anh. Xính Đình, anh muốn em. Mạc Thiên Kình si mê kêu lên, ôm cô lên đi về phía giường. Khách chương.